Hello, xin chào các bạn, vẫn là Cỏ đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Một lần nữa thì Cỏ xin cảm ơn các bạn đã lựa chọn giọng đọc của Cỏ trong vô vàn sự lựa chọn. Và hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến cho các bạn một bộ truyện mới. Hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển qua một thể loại mới các bạn nhé. Cỏ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện có tên là Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Thì về tác giả Cửu Lộ Phi Hương, ngày trước Cỏ có thu một bộ là Tình Kiếp Tam Sinh khá là hay, nên là hôm nay vô tình thấy một bộ truyện mới được review rất là cao của tác giả này, review 9.5/10. Thế nên là Cỏ sẽ quyết định đọc bộ truyện này. Bộ truyện này thì thuộc thể loại khá là mới, hiện đại này, một chút hài hước, huyền huyễn và có một chút kinh dị nữa các bạn ạ. Nhân vật chính là Tiểu Tu Tín và Lý Đỗi Đỗi. Độ dài gồm 85 chương và 2 ngoại truyện. Thì nói qua một chút về cái nội dung truyện, đây là một bộ truyện được sử dụng ngôi thứ nhất các bạn ạ, tức là nhân vật chính tự kể chuyện xưng tôi luôn. Nhân vật chính là Tô Tiểu Tín, cô này thì làm nghề vẽ tranh và rất là yêu nghề, nhưng mà khổ một cái là cái trí tưởng tượng của cô nàng quá là tệ, thế nên là vẽ tranh thì nhạt nhẽo mà cũng chẳng có ai xem. Và đúng cái thời điểm mà cô cảm thấy rất là thất vọng, rất là mù mờ về cái tương lai nghề nghiệp của mình á, thì một sự kiện bất ngờ kỳ quái xuất hiện đến với cuộc đời cô. Và cũng từ cái sự kiện kỳ lạ này, bất ngờ này á, mà cô đã chuyển đến một cái khu chung cư 8 tầng cũ kỹ để sống. Và cũng từ đó thì cô gặp được nam chính, đó là Lý Đỗi Đỗi. Và cuộc sống của cô thì bắt đầu đảo lộn, bắt đầu rất là khác với cả trước từ đây. Từ đây thì cái phần tiền lương, phần nhuận bút chuyện của cô á được tăng lên rất là nhiều. Tranh của cô thì lại được nhiều người xem và khen cô là có trí tưởng tượng rất là phong phú. Thế nhưng mà chỉ có Tiểu Tô Tín thì mới biết được sự thật là không phải là cô tưởng tượng phong phú, mà là chính những cái thứ mà cô mang vào tranh á, là cô bê từ cuộc sống thực tế ngoài đời đang diễn ra trước mặt cô với rất là nhiều thứ kỳ lạ hàng ngày. Đó, cô đem vào tranh và diễn tả cho mọi người thưởng thức. Và thực sự là lúc này thì Tô Tiểu Tín cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Và cuộc sống của cô thì cũng thú vị hơn rất là nhiều. Đó là nội dung có review sơ qua một chút về nội dung của chuyện. Và sự kiện gì đã là một cái bước ngoặt để thay đổi cuộc sống của Tiểu Tô Tín và cuộc sống của cô ở cái khu chung cư mới này kỳ quái ra làm sao, chuyện tình với nam chính đặc biệt như thế nào, thì chúng ta hãy đến với phần đầu tiên của bộ truyện luôn nhé. Chương 1. Tôi thấy anh trai tôi, Lý Đỗi Đỗi, rất thích cậu đó. Lý Bồi Bồi ngồi bên cạnh, vừa gặm cánh gà nướng vừa nói với tôi: lần trước khi cậu xuống lầu cùng bạn học cũ nói chuyện, tôi thấy anh ấy khoanh tay đứng ở đầu cầu thang, nhìn người bạn đó rất lâu với vẻ mặt vô cùng u ám. Tôi lấy cọ, chấm thêm nước tương rồi phết lên mấy miếng thịt trên vỉ nướng. Vừa nướng, tôi vừa lườm cô ấy một cái. Cậu chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, tôi không tin. Tuy Lý Bồi Bồi là em gái của Lý Đỗi Đỗi, nhưng do tính tình quá đơn thuần nên tôi không tin vào trực giác của Bồi Bồi. Mặc dù cả hai đều là ma cà rồng, tôi cũng cảm thấy Lý Đỗi Đỗi thích cô nữa. Mỹ nhân ngư Mỹ Mỹ dựa người vào bờ hồ, nhón lấy một con cá nói. Tôi khinh ghét nhìn cô ấy. Mỹ Mỹ à, mỹ nhân ngư các cô ăn thịt đồng loại hả? Sao cá mập cũng ăn đó, cô không thắc mắc đi. Tôi thấy cô ấy nói cũng có lý, nên nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ biết miễn cưỡng chêm vào một câu. Ăn ít thôi, nhìn xem cô đã tròn như thế này rồi, vòng eo cá mập chưa chắc to bằng cô đâu. Đừng có mà đánh trống lảng. Mỹ Mỹ vẫn không nhúc nhích, chỉ lười biếng quẫy quẫy cái đuôi của mình. Lần trước tôi thấy Lý Đỗi Đỗi đứng ở trạm xe buýt chờ cô. Lúc trời mưa phùn, anh ta còn mang theo ô cho cô nữa mà. Ông chủ phòng trọ của chúng tôi là người như thế nào chứ? Có thể tùy tiện đối xử tốt với người khác sao? Ừ, không nói xấu hãm hại cậu đã là không tệ rồi. Còn đối tốt với cậu, còn đem ô cho cậu nữa. Lý Bồi Bồi vừa nhai, vừa phụ họa theo Mỹ Mỹ. Nếu như anh ấy không có gì với cậu, chả lẽ anh ấy đổi tính rồi ư? trời sập xuống có khi còn dễ hơn việc anh ấy đổi tính ấy chứ. Đưa ô cho tôi vì tôi không có ô, hơn nữa anh ta đưa xong ô cũng lập tức về ngay. Tôi giải thích, hai người nghĩ nhiều quá rồi, cả khu chung cư này hai người phải nói là nhiều chuyện nhất đấy. Tôi cũng cảm thấy ông chủ thích cô đấy. Bên cạnh truyền đến tiếng nói sợ sệt của một thiếu niên. Tôi quay đầu nhìn, liền thấy người sói nhỏ tay cầm trái bắp nướng ngồi chồm hổm ở trong góc. Nói xong câu này, mặt của nó đỏ lực cả lên. Khi thấy tôi nhìn nó càng xấu hổ hơn. Nó cúi thấp đầu, vẫn ôm khư khư trái bắp, lắp bắp nói: Hai người gặp được nhau, không phải là nhờ tôi sao? Phải, tôi và Lý Đỗi Đỗi gặp nhau là nhờ con sói nhỏ này. Hôm đó là một đêm trăng tròn, tuy ở một thành phố như Trùng Khánh rất khó có thể nhìn thấy ánh trăng, nhưng điều đó không ngăn cản được người sói nhỏ hóa sói, cũng không hề ảnh hưởng người sói này đi cướp đồ ăn của tôi. 23 năm cuộc đời của tôi trải qua rất êm đềm bình thản, đi học, yêu đương, thất tình, tốt nghiệp, rồi sau đó bắt đầu công việc mà mình yêu thích, vẽ truyện tranh. Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi chả phải là một người thú vị, cho nên biên tập viên đã quăng vào mặt tôi một nhận xét rằng: nét vẽ của em thì cũng tạm, nhưng nội dung lại quá nhạt nhẽo. Thời gian đó, cuộc đời của tôi dường như bế tắc. Thất tình, thất nghiệp, ba mẹ không đồng cảm, bạn bè thì không ủng hộ, ước mơ như bỏ xà phòng, hiện thực một mảnh thê lương, tương lai thật quá ảm đạm. Tôi dùng tất cả tiền còn lại của mình mua hết lương thực cho lần cuối cùng. Tôi nghĩ sống tạm cho hết tuần, đợi hợp đồng thuê nhà hết hạn và ăn hết đống này, tôi sẽ về nhà, chấp nhận sự sắp đặt của ba mẹ, ngoan ngoãn đi theo con đường chính đạo như bao người. Nhưng tôi lại ngàn vạn lần không ngờ, trong hoàn cảnh như thế này, tôi lại bị người ta cướp thức ăn. Lại còn là bị người sói cướp nữa chứ. Lúc chạy đuổi theo, tôi cũng chẳng có chút do dự nào, chỉ nghĩ mình tuyệt đối không để kẻ khác cướp mất đồ ăn của mình. Cho dù thời hạn theo đuổi ước mơ chỉ còn một tuần, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi nó đến giây phút cuối cùng. Đồ ăn tuyệt đối không thể mất. Địa hình ở Sơn Thành có chút đặc biệt. Người giật đồ ăn của tôi đang chạy ở con đường phía dưới, còn tôi lại đang chạy trên một con đường ở phía cao hơn. Khi thấy gã chuẩn bị quẹo ở góc cua và chạy thoát, tôi liền cắn răng, nhắm chặt mắt, dồn hết sức bình sinh, trực tiếp phi thân lao về phía tên cướp. Khi tôi đã giữ chặt được người đã cướp đồ ăn của tôi, thì tôi phát hiện như có cái gì đó sai sai. Cái người này vai cực rộng, người cực kỳ nhiều lông. Tôi ở trên nhảy xuống nên tay tôi mắc trên cổ của gã. Việc cố gắng níu gã lại khiến hai tay tôi đau muốn đứt lìa. Thế nhưng gã một chút suy chuyển cũng không có. Tôi ngửi thấy trên người của gã có mùi của thú hoang dã. Rồi gã từ từ quay đầu lại nhìn chăm chăm tôi, người đang vòng tay treo tòng teng trên cổ gã. Ánh mắt màu xanh lục của gã âm trầm đáng sợ, còn cái răng nanh bên khóe miệng thì trông vô cùng sắc nhọn và đáng sợ. Là yêu quái sao? Trước khi nó há miệng ra, tôi đã nhanh tay tát bốc một cái vào mặt nó, khiến cái đầu mới ngoẹo một chút qua hướng tôi liền quay lại vị trí cũ. A, cứu tôi với! Tôi nhanh chóng bỏ khỏi người nó, chạy chối chết về phía bên cạnh. Vừa chạy, tôi vừa nhặt đá ném về phía nó, la to: cứu tôi với, có yêu quái! Tên yêu quái đó kêu lên vài tiếng đầy ủy khuất, thế nhưng lại không có vẻ gì là muốn đuổi theo. Nhưng tôi chỉ một lòng muốn chạy thoát, tôi kinh hồn bạt phía, vừa chạy vừa la được khoảng 10 mét. Bất ngờ, cổ áo phía sau bị nhấc lên, thế là tôi giống như một con gà nhép bị người ta xách về. Người trước mắt tôi, mái tóc màu vàng, đeo kính vàng kim, người mặc vest, chân mang giày da. Một tay hắn xách tôi lên, tay còn lại thì nhét vào túi quần, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét. Này, cô dọa vật nuôi của tôi sợ rồi đó. Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn, lại quay sang nhìn con yêu quái gần đó. Vật nuôi? Cái thứ thân cao 2 mét, vai rộng eo thon, toàn thân lông lá, hai tay dựng đứng thế kia, là vật nuôi của hắn ta sao? Tôi không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng có chuyện lại khiến tôi khó hiểu hơn, đó là cái tên người sói kia khi thấy người đàn ông này thì đôi mắt ẩn sâu trong gương mặt đầy lông lá của nó thoắt cái biến đổi. Nó đem tất cả chocolate trong túi ni lông nắm lấy ra hết, ngay cả vỏ cũng chưa kịp bóc đã ngốn hết vào miệng. Chợt, người đàn ông kia tặc lưỡi, hắn rút tay kia ra khỏi túi quần, từ đầu ngón tay thoáng chốc xuất hiện một dây xích sắt màu vàng. Bằng tốc độ ánh sáng, cái xích sắt đó lao đến nhanh như tên bay, quấn chặt lấy miệng của con yêu quái kia, hệt như một con rắn, khiến đầu của nó giật mạnh về phía sau. Hành động này coi như đã ngăn cản được động tác ăn chocolate của con yêu quái. Ồ, ô ô, con yêu quái muốn nói chuyện, nhưng vì sợi xích sắt quấn miệng nó chặt quá nên không thể nói ra thành tiếng. Tay người đàn ông kia lại ra sức, mạnh mẽ kéo con yêu quái kia về phía chúng tôi. Nó giống như một ngọn núi, đùng một cái, đã ngã sõng xoài dưới chân hắn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, người sói các ngươi không được tùy tiện ăn chocolate cơ mà. Ăn vào sẽ chết đấy. Tôi trơ mắt nhìn màn kịch có chút huyền ảo trước mắt. Nhất thời, đầu óc trở nên trống rỗng. Mà thôi, mặc kệ tất cả, tôi lúc này chỉ có một nghi vấn. Ăn chocolate mà bị chết, không phải là chó à? Sói cũng bị sao? Người sói cũng bị sao? Người đàn ông tóc vàng đó quay đầu nhìn tôi, híp mắt nói: so với con người bình thường, lá gan cô cũng lớn phết nhỉ? Khi hắn vừa nói xong câu này, tên người sói thân như bồ tượng nằm dưới đất, giống như trẻ con hờn dỗi, cố gắng bỏ dậy, đẩy người đàn ông kia một cái. Lực đẩy rất lớn nên chuẩn xác đẩy hắn xuống bậc thang bên cạnh. Người đàn ông tóc vàng đang xách tôi, cho nên tôi cũng cùng hắn ngã xuống. Tôi nhắm chặt hai mắt, chỉ nghĩ nó đẩy mạnh như vậy, đầu tôi mà đập vào bậc đá, chắc chắn đậu hũ sẽ văng tung tóe. Tuy nhiên, một chút đau đớn như dự tính cũng không có. Tôi chỉ cảm giác được trước khi tôi rơi xuống, đã có người vòng tay ôm lấy eo tôi, sau đó ôm tôi quay một vòng. Thế nên bây giờ tôi đang nằm đè lên trên thân của ai đó, còn môi cũng chạm vào môi của ai đó rồi. Tôi trừng to hai mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Tôi cảm nhận được môi của mình đã bị dập, có ít máu chảy ra, nhuộm đỏ cánh môi nhợt nhạt của hắn. Tuy chỉ là một vết máu nhỏ, nhưng lại khiến ánh mắt của hắn linh động và sáng lên lạ thường. Ánh mắt của hắn tôi không hiểu lắm. Tôi chậm chậm ngẩng đầu lên, liền phát giác ra tư thế nằm trên bậc thang của hai chúng tôi mờ ám đến chừng nào. Tôi nằm trên, còn hắn nằm dưới. Một tay hắn đỡ lấy eo tôi, còn một tay không sai lệch đặt ngay trước ngực tôi. Á! Tôi thất kinh hét lên một tiếng, sau đó loạng choạng bò dậy, lùi về sau hai bước, ôm chặt ngực rồi đứng đó sợ hãi nhìn hắn. Tôi hết nhìn con yêu quái bên cạnh, lại quay sang nhìn hắn. Lúc này, hắn mới từ bậc thang ngồi dậy. Hắn thè lưỡi ra, tốc độ chậm rãi, mang theo vài sự dịu dàng mà tôi không thể hiểu được, liếm sạch vết máu trên miệng của mình. Hắn ta cúi thấp đầu, ngồi đó một chút. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy hô hấp của hắn có vẻ khá nặng nề. Sau đó, hắn ngẩng đầu, mắt không thèm nhìn tôi mà quét thẳng đến chỗ con yêu quái. Ra ngoài đi học có chút mà ngươi đã gây rắc rối cho ta rồi. Người sói đó cả người run rẩy. Tôi sau khi hóa sói, tôi thật sự không khống chế nổi mình. Tôi thật sự muốn ăn chocolate. Xin lỗi nhé, người nghèo như tôi cũng chỉ vì thèm nên mới mua vài thanh về ăn. Vậy mà lại khiến ngươi nổi thú tính, thật có lỗi à. Tôi có cảm giác đây không phải là một người sói chân chính. Về nhà cấm túc suy nghĩ. Sau khi nói xong, hắn ta đứng dậy, tay vừa hô hô một cái, một đầu sợi dây xích quăng dưới đất, tự động luồn vào lòng bàn tay. Còn đầu kia, khi nãy quấn quanh miệng của con yêu quái, giờ đã tuột xuống quấn quanh cổ. Người đàn ông tóc vàng đó không gỡ ra cho nó, mà cứ thế trực tiếp kéo nó đi. Đợi đến khi người sói kia đi ngang qua tôi, bước chân của hắn ta khựng lại. Hử? Hắn đứng trên bậc thang, lườm người sói một cái. Người sói ngớ ra nhìn hắn. Gì thế ạ? Người vác cô ta theo luôn. Vác cô ta? Vác tôi? Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô ta đã thấy được hình dạng thật của ngươi, phải vác về. Tôi quay đầu nhìn người sói, chỉ thấy nó gãi gãi cái đầu đầy lông của mình, rồi nói, xin lỗi cô. Sau đó, nó huơ tay một cái, trước mắt tôi là một mảng tối đen. Khi tôi tỉnh lại thì đã trở thành cư dân trong một tòa chung cư 8 tầng cũ kỹ. Tôi biết được người đàn ông tóc vàng kia gọi là Lý Đỗi Đỗi, hắn ta là một ma cà rồng. Là loại ma cà rồng lợi hại, có thể tự do đi dưới ánh mặt trời. Hắn ta cũng là chủ của tòa chung cư này, tòa chung cư mà dân cư đều là những ma quỷ quái trong truyền thuyết. Đương nhiên là trừ tôi ra. Người sói nhỏ lúc không biến hình thì là một thiếu niên gầy yếu, lại hay xấu hổ, thậm chí là nhát gan. Nó nhìn tôi một cái, tiếp tục nói, ngày hôm đó, ngày mà hai người gặp nhau ấy, sau khi bắt tôi về, chủ nhân liền nhốt tôi lại. Đương nhiên là người nhốt tôi vào phòng của tôi. Trong phòng tôi có một cái gương rất lớn. Sau khi đem nhốt tôi vào cái lồng sắt xong, chủ nhân đứng trước gương thất thần một hồi lâu. Người sói nhỏ sợ sệt bổ sung thêm, người còn sờ vào môi mình nữa. Tôi hoảng hốt nhớ lại sự tiếp xúc trong thời điểm hỗn loạn kia. Cái đó còn không được tính là hôn. Lý Đỗi Đỗi là một ma cà rồng, chẳng lẽ lại để ý chuyện nhỏ nhặt này? Tôi còn đang ngâm cứu vấn đề thì bất ngờ bang một cái, cửa tầng thượng bị ai đó đẩy ra, gương mặt 10 năm lạnh nhạt không đổi của Lý Đỗi Đỗi đã xuất hiện. Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, không cho phép nướng đồ ăn trên sân thượng. Hắn híp mắt. Chương 2. Sở dĩ tên Lý Đỗi Đỗi là vì hắn ta dường như với ai cũng bày ra cái thái độ chán ghét. Mà lý do sâu xa đó là tên ma cà rồng Lý Đỗi Đỗi này chán ghét tất cả mọi người trên thế giới. Thấy Lý Đỗi Đỗi đến, sói nhỏ một họng bắp nướng liền nghẹn ứ lại. Mỹ Mỹ thì vội lặn sâu xuống dưới hồ, còn tôi vẫn tiếp tục cúi đầu nướng thịt. Chỉ có Lý Bồi Bồi là có tinh thần ứng chiến nhất. Cô nàng xắn tay áo, vừa định cất tiếng chào thì liền bị hắn ta một câu làm cho câm nín. Lý Bồi Bồi, tiền thuê nhà tháng này của em đâu? Lý Bồi Bồi lặng lẽ kéo tay áo xuống. Trường học vẫn chưa phát tiền lương cho em. Lý Bồi Bồi làm giáo viên ở trường học dành cho ma cà rồng. Mỗi ngày dạy từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng. Công việc như vậy không khác gì công chức nhà nước ở thế giới con người. Tiền lương cố định, không có phần trăm lợi nhuận. Ấy thế mà Lý Bồi Bồi cứ thích tiêu xài phóng túng. Dần già mang nợ đầy mình, chỉ còn cách đến sống ở khu chung cư rách nát của anh trai mình, chờ nhận tiền lương mỗi tháng. Vậy em đứng lên làm gì? Em ngồi lâu nên đứng dậy vận động một chút ấy mà. Nói xong, Lý Bồi Bồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau khi đã đè bẹp khí thế của Lý Bồi Bồi, Lý Đỗi Đỗi liền đảo mắt nhìn sang phía hồ nước bên cạnh, nơi Mỹ Mỹ đang chui rúc ở dưới. Đôi mắt sâu gọng kính màu vàng của hắn chợt nhíu lại. Sư Mỹ Mỹ, thân hình của cô đã khiến toàn bộ nước trong hồ muốn tràn ra hết rồi. Đừng có trốn nữa, mau ngoi lên đây cho tôi. Sư Mỹ Mỹ toàn thân ướt đẫm ngồi dậy. Xin chào ông chủ, vì tôi có thiếu chút nước ấy mà. Còn cô, tiền thuê nhà tháng này đâu? Cô ấy bày ra bộ mặt khổ sở. Mùa đông nước lạnh, cá trên sông lại không dễ dụ. Nếu có cá lớn cũng chỉ được vài con, nên việc buôn bán của tôi không có tốt lắm. Nghề của Mỹ Mỹ là bán cá ở chợ. Cô ấy dùng sức mạnh của người cá dụ cá đến, sau đó chọn những con lớn mang ra chợ bán. Từ bất kỳ góc độ nào mà nói, cô ấy chính là tên buôn người trong giới cá. Hay nói cách khác là kẻ ăn thịt đồng loại. Tôi cảm thấy thật ra Mỹ Mỹ là một người rất đáng sợ. Nhưng ngược lại, cô ấy lại rất có đạo đức nghề nghiệp. Không bán cá nhỏ, cũng không một mẻ vét sạch, mà chỉ bán kiếm đủ tiền trang trải qua ngày. Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm vào cái đầu cá chỉ còn xương ở trên tay Mỹ Mỹ. Vậy cô lấy quyền gì mà ăn cá? Mỹ Mỹ nổi giận, đem đầu cá ném xuống hồ.